Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1983, chương 1983, vây mà không tấn công. Tàn nguyệt ngoài thành, hẹp dài thảo nguyên khu vực, hai đại mảnh đen nghịt biển người phân biệt rõ ràng đứng tại thảo nguyên hai đầu. Trung gian chỉ cách lấy không đến 500 mét khoáng đạt bụi cỏ. Ma thú chiến sĩ hình thành vô số cánh quân, phía trước hỗn độn chiến sĩ tay nâng trọng thuẫn cùng đoàn mâu, hình thành một đầu ngang phòng tuyến. Ba vị ma thần đã lộ diện thì đứng tại đại bộ đội phía sau, nhìn thèm thuồng đầu đầu nhìn về phía trước kim giáp phòng tuyến. Lần này đối diện xuất hiện NPC quân đoàn, chỉ riêng nhân số đã đạt tới 100.000 chi chúng. Mà lại tại bọn họ phía sau, ma tôn chiến xa thống soái lấy chí ít mấy trăm ngàn chủ lực quân đoàn đã chậm rãi tới gần. Mà tàn nguyệt ngoài thành thiên mệnh trận doanh, theo cửa thành hướng top 500 gạo khu vực, lít nhà lít nhít chen chúc lấy đếm không hết thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn NPC. Nói ít cũng có 200.000 chi chúng, trong cửa thành trên quảng trường. Còn có càng nhiều NPC trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành thế chỗ ngoài thành không gian. Lý Minh đứng thẳng nhìn tháp cao đứng sừng sững ở cửa thành cầu treo một mặt. Lúc này thời điểm từng bầy máy móc quân đoàn các người chơi ngay tại tháp cao hai bên tổ kiến. Máy móc quân đoàn, từng tòa cao lớn đầu thạch xa chính trong đám người không ngừng vụt lên từ mặt đất. Lần này vì nghênh đón đầm lầy địa đồ trận doanh quyết chiến, Lý Minh cơ hồ đem bốn đại liên minh 80% máy móc vũ khí toàn bộ điều động tới. Chỉ là lưu một bộ phận cho Bá Thiên Minh Khôn thiếu sử dụng. Cứ như vậy, toàn bộ ngoài thành ngay tại dựng cao cấp đầu thạch xa số lượng thì đạt tới gần 700 khung. Lại thêm hơn 500 bắn ra khí, còn có gần 800 khung các loại xe bắn tên máy. Hùng vĩ toàn bộ xuất hiện tại thành lâu cùng ngoài thành trong thảo nguyên. Phía trước thiên mệnh quân đoàn các chiến sĩ hình thành thật dày thuẫn giáp phòng tuyến. Càng có một hàng bốn đại liên minh thuẫn giáp xe bảo hộ tại trước người bọn họ. Phòng bị địch nhân khởi xướng trùng phong. Thuẫn giáp xe phía trước, rộng thùng thình 10 mét cự mã trận cùng rào chắn, hình thành hai tầng phòng ngự. Địch nhân dù cho xông lại, cũng vô pháp tốc độ cao nhất tiếp tục trùng phong. Tất cả chiến trường bố trí toàn bộ đến nơi. Tất cả mọi người đang đợi chiến tranh mở ra. Theo ma tộc quân đoàn đình chỉ đẩy mạnh, bắt đầu hình thành chiến đấu trận hình đồng thời. Trên bầu trời mảng lớn mây đen cũng cuốn tới. Dẫn đầu xuất hiện tại hai đại trận doanh bên trong quân đoàn trên không. Đem không trung ánh sáng mặt trời triệt để che chắn, toàn bộ chiến trường nhất thời biến đến u ám lên. Các người chơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những cái kia lớn nhất để bọn hắn đau đầu dày đặc hắc nha đã bắt đầu ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Bất quá hắc nha nhóm cách xa mặt đất còn có vài chục mét độ cao, tạm thời không cách nào đối mặt đất phía trên chiến sĩ cấu thành uy hiếp. Có thể tất cả mọi người biết, một khi chiến đấu mở ra, hồn nha ma thần khẳng định sẽ trước tiên từ không trung khởi xướng đánh bất ngờ. Yểm hộ ma tộc quân đoàn hướng về phía trước cuồng hướng. Phía trước công tượng sư đều an bài tốt sao? Lý Minh vội vàng hỏi, yên tâm đi lão bản. Chúng ta đã dựa theo chỉ định mấy cái địa điểm phân phối công tượng sư nhiệm vụ. Một khi ngài ra lệnh, tháp cao đem về trong mấy phút ngắn ngủi cấp tốc dựng hoàn tất. Chiến thần vô song lập tức trả lời. Trước tiên đem cơ sở dựng lên. Chỉ cần không để cho địch nhân phát hiện liền có thể. Lý Minh gật đầu nói. Theo tàn nguyệt thành bên này đã tiến vào chiến tranh sắp lúc bộc phát khắc. Tại phía xa một chỗ khác Phượng Ngô Sơn mạch bên trong. Phục Cừu thành cửa lớn trong nháy mắt mở ra. Nhóm lớn các người chơi từ giữa đó cổng thành, cùng thành tường xó xỉnh bên trong thành bảo trong cửa lớn hai nơi tuôn ra. phần Phật phóng tới ngoài thành. Lý Minh An Hàng cho Khôn Thiếu khai chiến thời gian đã đến. Hắn lập tức xuất lĩnh lấy trong thành thị chuẩn bị đã lâu quân đoàn các người chơi hướng ngoài thành phóng đi, cấp tốc chiếm trước vị trí có lợi, chú ý bảo hộ máy móc quân đoàn dựng máy móc vũ khí. Khôn Thiếu ngồi cưỡi lấy tỏa kỵ xông ra, cầu treo, trong miệng lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh. Nhóm lớn quan chỉ huy hưng phấn đáp trả, ngồi cưỡi tỏa kỵ xuất lĩnh lấy mỗi người thuộc hạ quân đoàn người chơi. Ào ào ào như thủy triều phóng tới ngoài thành Thảo Nguyên. Vô số điểm đen cấp tốc đem mảng lớn bích lục Thảo Nguyên nhuộm thành màu đen. Từng trận tỏa kỵ tiếng chân oanh minh, cả vùng dường như đều tải run rẩy kịch liệt. Như thế đại động tĩnh, lập tức liền để đối diện cách đó không xa Phong Yên thành thủ thành các người chơi cảm giác được gì. Thường, bọn họ theo trên cổng thành đưa đầu ra, nhất thời bị ngoài thành nơi xa kinh người tràng cảnh, dọa đến từng cái hô to gọi nhỏ lên. Lão đại, có địch nhân công thành. Đối diện toàn bộ đi ra, thật nhiều người a. Đại gia hỏa giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Ngoặc kép, chính ở trên thành lầu đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ mấy cái thương khung liên minh phân đoàn các người chơi, nguyên bản còn dự định ở trên thành lầu nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến trực ban thời gian kết thúc, liền cùng khác các người chơi một dạng, tiến về luyện cấp địa điểm cày quái luyện cấp, an an ổn ổn vượt qua một ngày xem như một ngày. Nhưng là bây giờ tình huống, để bọn hắn không thể không tranh thủ thời gian đứng người lên. Một bên đưa ra cảnh cáo đồng thời, một bên nhìn chằm chằm ngoài thành tình huống. Cô Nguyệt Hàn Tinh một mực phụng mệnh canh giữ ở trong tòa thành này. Nhưng chỉ cần Thương Khung Lãng Tử không ở bên cạnh hắn, hắn chính là nơi này quan chỉ huy tối cao. Cho nên hắn ngốc trong thành mang theo một đám quan chỉ huy đi dạo xung quanh. Bỗng nhiên được đến địch nhân sắp công thành tin tức, trực tiếp để hắn chấn kinh vài giây đồng hồ không có kịp phản ứng. Không thể nào, bọn họ không phải tại đầm lầy trong địa đồ quyết chiến. Làm sao lại còn có công phu đến đánh lén chúng ta thành thị? Cô Nguyệt Hàn Tinh kinh ngạc hỏi, thế nhưng là lão đại, bọn họ người xác thực chính đang trùng kích chúng ta thành lâu. Dùng không bao lâu liền muốn hãm thành, ngài nhanh nắm chặt hạ đạt bảo vệ đô thị nhiệm vụ a. Một tên quan chỉ huy thúc giục nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả không phải trực ban các người chơi toàn bộ trở về thành phòng ngự. Vô luận như thế nào cũng muốn tự thủ thành lâu. Cô Nguyệt Hàn Tinh lập tức lớn tiếng hạ lệnh, các loại mệnh lệnh tại liên minh trong kênh nói chuyện không ngừng bị hạ thông suốt. Những cái kia xa ở ngoài thành hoạt động thương khung các người chơi cũng từng cái tranh thủ thời gian sử dụng trở về thành. Trước tiên trở về thành thị tham dự phòng thủ, bọn họ cũng đều biết nhất định phải nhanh trở về thành. Một khi thành thị thật tao ngộ công kích, tất cả truyền tống trận đem lập tức đóng lại. Lại nghĩ trở về thì đến chính mình chạy về tới. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Phong Yên thành bên trong khắp nơi đều là chạy người chơi bóng người. Bọn họ cùng nhau phóng tới một bên thành lâu. Cận chiến các người chơi ngay tại thành tường dưới chân chờ lệnh. Viễn trình các người chơi tranh thủ thời gian hướng lên thành lâu trợ giúp phòng ngự. Cô Nguyệt Hàn Tinh cũng tại một đám người chen chúc phía dưới khẩn cấp hướng lên thành lâu. Đứng ở cửa thành trung gian tháp canh đỉnh, nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít một mảng lớn hùng vĩ biển người. Bọn họ thật đến công thành. Tranh thủ thời gian phái người bên dưới liên hệ Lãng Tử quân, hỏi thăm bước kế tiếp phương án chiến đấu. Cô Nguyệt Hàn Tinh lập tức ra lệnh, minh bạch. Một tên quan chỉ huy lập tức sắp xếp người bên dưới liên hệ, thỉnh cầu Thương Khung Lãng Tử chỉ lệnh. Mà lúc này, đại lượng bá thiên minh quân đoàn các người chơi đã vọt tới thành lâu top 500 gạo khu vực. Đồng thời còn đang không ngừng vọt tới trước. Đợi đến hàng phía trước quân đoàn các người chơi vọt tới khoảng cách thành lâu chỉ còn lại có 200 mét. lúc lại hướng phía trước sẽ phải tiến vào đầu thạch xa phạm vi công kích. Phía trước đình chỉ đẩy mạnh, tạo thành vòng vây đem thành lâu cho ta bao vây lại. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện công thành. Máy móc quân đoàn nắm chặt bố trí trận hình công kích. Khôn Thiếu lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, tại hắn ra lệnh dưới, vọt tới thành thị trước mặt 200 mét, tất cả các người chơi lập tức đình chỉ vọt tới trước. Xếp thành một hàng đem chính diện thành tường toàn bộ bao vây lại. Nhưng là không có một người tiếp tục hướng phía trước bước ra nửa bước. Lý Minh cho Khôn Thiếu mệnh lệnh thứ hai chỉ có 8 chữ. Thời cơ chưa tới, vây mà không tấn công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.